vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 4, góc truyện audio.com. Mặc dù bà Tiêu Tiền Ngữ đứng lên, giận dữ chỉ trích Hạ Toa, mọi người cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ, hướng về phía Hạ Toa chỉ trỏ trỏ. Tiêu Thần lạnh lùng nhìn mọi người trong phòng, lôi kéo Hạ Toa liền đi ra ngoài cửa. Sớm biết sẽ là như thế này, hắn tuyệt đối sẽ không mang theo Hạ Toa tới chịu tức như vậy. Anh xin lỗi, Hạ Toa, anh không biết bà nội lại có thể như vậy. Ngày hôm qua lúc anh khai thông tư tưởng cho bà nội, anh thấy bà vẫn rất thoải mái, nhớ tới tối ngày hôm qua lúc nói chuyện điện thoại. Tiêu Thần cũng rất là bất đắc dĩ, rõ ràng nói rất hay, làm sao lại như vậy đây? Tốc độ trở mặt không khỏi quá nhanh đi, còn nói chỉ cần hắn có thể sống vui vẻ là được rồi. Thế nào biến thành một bà già ác độc vậy? Không có việc gì, anh cũng không muốn như vậy không phải sao? Hạ Toa khổ sở cười cười, cô thật ra thì sớm đã có chuẩn bị tâm lý rồi. Chỉ là không nghĩ tới vẫn là không thể chịu nổi, nếu không phải là Tiêu Thần lôi kéo cô rời đi, đoán chừng chính cô cũng sẽ xoay người rời đi. Cái loại ánh mắt đó, cô thật không tiếp thụ nổi. Còn có cái gì kêu Ninh Ngưng, anh thật sự không có quan hệ với cô ta. Nhiều năm trước cũng có gặp qua cô mấy lần, em không nên suy nghĩ. Tiêu Thần thở dài có chút bất đắc dĩ nói. Có lúc hắn thật không hiểu, tại sao những người như bọn họ không thể tự quyết định hôn nhân của mình đây? Tại sao nhất định phải hy sinh hạnh phúc suốt đời đổi lấy lợi ích lợi đây? Bà nội anh nói không có sai, cô ấy dáng dấp là rất không sai, có trình độ học vấn, có năng lực, có gia cảnh, người như vậy mới hợp với anh, em cũng chỉ là không cẩn thận xông vào cuộc sống của anh thôi. Ba mẹ anh thích em đã rất vui nhưng là không thể hy vọng xa với tất cả mọi người giống như cha mẹ anh đều thích em như vậy. Không phải sao, Hạ Toa dừng bước lại. Quay đầu, nhìn Tiêu Thần có chút thương cảm nói xong, vốn là cô quyết tâm muốn quên Tần Lạc, chuẩn bị cùng Tiêu Thần đính hôn, nhưng là hôm nay bị bà nội hắn nói như vậy, cô cũng có chút không xác định, bà nội hắn không thích cô về sau sẽ có ngày thật tốt sao, nếu cảm thấy không tệ thì chính bà ấy đi mà cưới cô ấy. Anh mới không cần, người khác nhìn anh như thế nào anh không để ý. Anh chỉ để ý em có nguyện ý sống cùng anh một chỗ hay không thôi. Nếu như về sau anh không có tiền, cuộc sống của chúng ta trôi qua rất bình thường, em có nguyện ý cùng anh ở chung một chỗ không? Nhìn Hạ Toa lại muốn đem hắn đẩy ra xa, Tiêu Thần có chút nóng nảy. Chuyện của Tần Lạc rồi đến Hàn Dạ tất cả đều đã tạo thành ám ảnh với hắn, hiện nay hắn cũng nhảy ra một vị hôn thê. Này đổi lại ai cũng là không có biện pháp tiếp nhận. Em không phải không có tin anh, em nguyện ý sống cùng với anh nhưng mà em lại hy vọng người nhà anh có thể hiểu. Em không hy vọng cuộc sống sau này, anh sẽ bị kẹp ở giữa em và người nhà của anh. Thật ra thì tình trạng của chúng ta bây giờ cùng với kết hôn có cái gì khác nhau chớ? Chẳng qua là ít đi một tờ giấy thôi, ít đi một bữa cơm thôi. Tuy là nói như thế nhưng Hạ Toa biết, mình còn là rất để ý, nhưng là hiện tại rõ ràng thời cơ không đúng. Một khi nói ra, chỉ sợ sẽ làm cho mọi người càng thêm không vui. Theo như tính khí Tiêu Thần chỉ sợ muốn đi tranh cãi với bà nội mình, đến lúc đó cô ở trước mặt người nhà bọn hắn chỉ sợ là càng không có ấn tượng tốt đi. Em yên tâm, anh sẽ giải quyết, anh nhất định sẽ làm tất cả mọi người chúc phúc cho chúng ta. Thật ra thì chỉ cần ba mẹ anh thích em là tốt rồi. Bà nội anh già rồi, không cần bận tâm, cũng hơn 80 rồi, nhiều cũng chỉ sống chừng 20 năm nữa thôi. Nghe được Hạ Toa nói như vậy, Tiêu Thần lòng thấp thỏm để xuống. Hắn phát hiện kể từ khi mình ở chung với Hạ Toa, cả trái tim luôn luôn bất ổn, luôn là lo lắng Hạ Toa sẽ không cần hắn. Nhưng hắn là hoàng tử trong mộng của nhiều người, có được hay không? Thế nào ở trước mặt Hạ Toa như thế này mà không chịu nổi đây? Về nhà đừng nói chuyện vừa mới xảy ra, tránh cho bọn họ cũng không vui. Nhìn sắp đến nhà, Hạ Toa dặn dò Tiêu Thần, cô không hy vọng bởi vì chính mình mà làm cho tất cả mọi người không vui. Cách chương.